Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 09, Gian Thương. Trừ quỷ sai hệ thống bên ngoài, địa phủ lực ảnh hưởng tương đối lớn còn có một cái phán quan hệ thống. Tứ đại phán quan cao cư phong đô thiên tử điện, dẫn đầu thưởng thiện ti, phạt ác ti, tra xem xét ti, âm luật ti, căn cứ nhân sinh trước đi. Đối thiện nhân giúp cho khen thưởng, đối ác nhân thực hiện trừng phạt, trưởng quản âm luật sinh tử, cùng phán đoán sáng suốt ám tra giám sát, thưởng thiện ti đường tướng Ngụy Trinh, phạt ác ti thánh quân Trung Quý, xem xét tra ti tống triều Lục Chi Đạo, âm luật ti trưởng sinh tử bộ Thôi Giác, mỗi một cái đều có không kém cỏi tiên nhân thần đạo thực lực. Đương nhiên, chỉ dựa vào hắn nhóm bốn cái cũng là không cách nào vận hành toàn bộ địa phủ thẩm phán sự nghiệp. Cho nên tại hắn nhóm dưới cờ, lại thật nhiều âm sai chia sẻ hắn nhóm làm việc. Những này âm sai cũng bị thống nhất xưng là phán quan. Thực lực cũng là có mạnh có yếu. Tứ đại phán quan liền tương đương với tối cao pháp. Cái khác phán quan chính là các cấp pháp viện. Hoàng Thịnh Sư Phó Tứ Mục Đạo Trưởng Thỉnh Thần mời Tổ Sư ra. Chính là tại địa phủ xung làm phán quan chức, dĩ nhiên không phải tối cao pháp phán quan, chỉ là nho nhỏ phân đình phán quan. Nhưng coi như thế, phái Mao Sơn đệ tử tại địa phủ làm việc cũng tiện lợi rất nhiều. Dù sao phía dưới có người, đã từng, Hoàng Thịnh cũng cân nhắc qua thất thần đạo thể hệ. Hắn thiên tiên đại đạo đã tuyệt, đời này không cách nào tu luyện thành nguyên anh. Mà địa tiên đại đạo từ khi Thảo Lô cư sĩ sau khi mất tích, cũng tại tu luyện giới đoạn tuyệt. Hắn mặc dù có kim đan kỳ tu vi, có thể sống 500 tuổi, nhưng cuối cùng cũng tránh không được tử vong. Muốn sống hắn tự nhiên phòng ngừa chu đáo, cân nhắc qua đủ loại biện pháp. Thần đạo hệ thống chính là khi đó tiến vào Hoàng Thịnh suy tính bên trong. Đáng tiếc phái Mao Sơn truy cầu tiên đạo tiêu dao. Đối với thần đạo con đường hiểu rõ, không sâu. Cửu thúc cũng chỉ là bởi vì làm qua địa phủ ngân hàng chủ, cho nên mới đối với thần đạo hệ thống bên trong quỷ thần một mạch hiểu khá rõ. Quỷ thần một mạch chỉ có quỷ hồn mới có thể tu luyện. Hoàng Thịnh còn có 400 năm tuổi thọ có thể sống. Đương nhiên sẽ không lựa chọn đi chết. Lại thêm vừa vào thần đạo, từ đây liền thân thụ trói buộc, khó được tiêu dao. Đây cũng là Hoàng Thịnh do dự địa phương. Về phần thần đạo mặt khác hai đạo hệ thống thiên thần một mạch cùng chỉ một mạch cửu thúc liền không hiểu nhiều lắm. Đương kim tu đạo giới cũng chỉ có thiên sư giáo đối thần đạo con đường tu luyện nghiên cứu tương đối sâu. Đáng tiếc, theo Trương thiên sư chết đi, chân chính thiên sư giáo sụp đổ. Bộ phận này chỉ là cũng không biết lưu lạc phương nào. Hoàng Thịnh lần trước hỏi qua Trương Lệ Hoa, đáng tiếc nàng cái kia một chi không phải đích truyền, chỉ truyền nhận xuống tới một chút khu quỷ bắt yêu bản lĩnh. Thiên sư giáo ba đạo chân truyền, Vân Long, Phong Hổ còn có thông thần cái này ba mạch đều không có truyền thừa đến. Để Hoàng Thịnh hảo hảo tiếc nuối, nghe nói 500 năm trước, bị Trương thiên sư trục xuất sư môn cái kia chính là tại dân gian làm dâm tự, mưu toan phong thần. Lúc này mới dẫn đến Trương thiên sư phái ra đại đệ tử đem bắt về. Cũng không biết có phải hay không là thật. Hoàng Thịnh từ trong suy tư lấy lại tinh thần, nhìn thấy những cái kia bắt quỷ bộ đội thành viên đã tập hợp một chỗ, tranh nhau liếc nhìn kia bản sách nhỏ, nhiệt liệt thảo luận. Cái này cũng quá đắt một chút đi. Một cái âm dương nhãn liền muốn 100 điểm tài nguyên điểm, chính là có thể nhìn thấy quỷ mà thôi. Mà một cái du hồn, mới 10 điểm tài nguyên điểm. Một cái dã quỷ, cũng mới 30 chút vốn nguyên điểm. Đầu húi cua kêu lớn lên. Nếu như không phải không dũng khí, chỉ sợ hắn hiện tại ngay cả gian thương hai chữ đều hô lên. Đúng thế, kim quang chú quý hơn. Muốn 300 chút vốn nguyên điểm. Romeo mặt cũng giống ăn đại tiện đồng dạng. Khó được tìm tới một cái phòng ngự hệ pháp chú. Dựa theo phía trên giới thiệu, thì triển cái này pháp chú về sau, thân thể bên ngoài liền sẽ nhiều một cái kim quang che đậy, có thể ngăn cản quỷ vật công kích. Cái này khiến nhát gan hắn mừng rỡ như điên. Thế nhưng là nhìn thấy giá cả về sau, hắn tâm tựa như rót chậu nước lạnh, lòng như cho nguội. Một con lệ quỷ mới 100 điểm tài nguyên điểm, ấn lên mặt giá cả. Hắn không phải muốn bắt đến 3 con lệ quỷ mới có thể mua đến cái này pháp chú. Nếu là hắn có năng lực bắt đến 3 con lệ quỷ, cái kia còn cần cái này pháp chú làm gì? Mạnh Siêu sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn xem trọng là lôi pháp, cũng chính là Hoàng Thịnh mượn Mạnh Siêu tay đến đánh quảng cáo cái kia. Hoàng Thịnh cho ra trên sách là như thế này giới thiệu. Chí cương chí dương, chỗ đến, không gì không phá, yêu ma quỷ quái người chúng, nhẹ thì trọng thương, nặng thì hồn phi phách tán, hối đoái tài nguyên điểm 5.000 điểm, chính là cái này 5.000 điểm, để Mạnh Siêu thấy mặt bốc lên thanh quang, sở dĩ báo cái này 5.000 tài nguyên điểm, đây là Hoàng Thịnh cân nhắc đến chỉ có pháp chú còn không được. Những người này còn được từ hắn nơi này mượn tới pháp lực mới có thể thi triển. Mà cái này mượn tới pháp lực hạn mức cao nhất, Hoàng Thịnh cũng là yêu cầu bọn hắn cầm quỷ vật cùng hắn hối đoái. Một cái du hồn có thể để bọn hắn tại Hoàng Thịnh nơi này mỗi ngày có 50 điểm pháp lực mượn ngạch. Một cái dã quỷ chính là 100 điểm, một cái lệ quỷ chính là 500 điểm, một cái mãnh quỷ chính là 1.000 điểm, tầng tầng thêm vào, bên trên không giới hạn. Đương nhiên nói là nói như vậy. Dám nói ra bên trên không giới hạn cái miệng này khí, là bởi vì Hoàng Thịnh không tin Hồng Kông có nhiều như vậy quỷ. Thật có nhiều như vậy quỷ, Hồng Kông sẽ còn như thế yên ổn phồn vinh sao? Bắt quỷ bộ đội thành viên còn tại kịch liệt nhỏ giọng nghiên cứu thảo luận. Nói thực ra, Hoàng Thịnh nơi này đồ tốt rất nhiều, bọn hắn cũng rất động tâm. Nhưng vấn đề là, tiền nào đồ nấy, quá làm cho bọn hắn nhức cả trứng. À, có ít người sẽ không nhức cả trứng. Rốt cục, tại huyên náo một hồi về sau, đám này bắt quỷ bộ đội thành viên không hẹn mà cùng, lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai lên tiếng. Dừng một chút, A Tín Cảnh Ti làm bọn hắn dẫn đầu. Thấy không có người nói chuyện, không thể không chủ động đứng ra, thay bọn hắn nói ra lời trong lòng. Đại sư, người thứ này thật không nhiều, nhưng là chúng ta mua không nổi nha. Chấm ngoặc kép, A Tín Cảnh Ti mặt mò bỗng nhiên thành mặt khổ qua. A Tín Cảnh Ti nói chuyện, cái khác bắt quỷ bộ đội thành viên cũng từng cái kêu lên. Trên mặt đều là oán giận chi sắc, nơi này lập tức lại trở nên huyên náo vô cùng. Đem A Tín Cảnh Ti lời nói hoàn toàn che lại. Hoàng Thịnh tốt lấy cả rảnh mà nhìn xem bọn hắn. Nhìn một chút, những người này thanh âm cũng càng đổi càng nhỏ, cho đến thấp không thể nghe thấy. Chàng diện lại trở nên an tĩnh lại. Hoàng Thịnh lúc này mới nói chuyện. Ta biết, bây giờ gọi các ngươi đi bắt quỷ là làm khó. Đó chính là gọi các ngươi đi chịu chết. Một cái quỷ che mắt là có thể đem đám người này mê được thất điên bát đảo. Phía trước là ban công đều sẽ xem như là mềm giường, từng cái tre già măng mọc đi lên nhảy. Đám này bắt quỷ bộ đội thành viên liều mạng gật đầu, 10 phần biểu thị tán đồng. Nhìn thấy cái này, Hoàng Thịnh mỉm cười, trong đôi mắt mang theo thâm ý, lại nói, cho nên ta cho các ngươi chuẩn bị một phần người mới gói quà lớn. Vừa nghe đến người mới gói quà lớn, đám này bắt quỷ bộ đội thành viên từng cái hưng phấn lên. Tưởng rằng Hoàng Thịnh lòng từ bi, mở một mặt lưới, từng cái 10 phần mong đợi nhìn xem Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh cũng không bán cái nút, nói thẳng, tại cái này trong quân doanh, cất giấu 2 con thi quỷ. Thi quỷ, đại bộ phận bắt quỷ bộ đội thành viên mắt ngoác ngoác nhìn qua Hoàng Thịnh. Chính là tam trạch đại tá loại kia. Các ngươi đồng dạng đều xưng hô bọn chúng vì cương thi. Bất quá cương thi cùng thi quỷ vẫn là có khác biệt. Hoàng Thịnh thuận miệng giải thích nói. A Tín Cảnh Ti bọn hắn luôn luôn thi quỷ xem như cương thi. Trên thực tế, thi quỷ cùng cương thi khác nhau vẫn là rất lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.